Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, trước giờ bố cục. Phủ Ích Kỳ Giáo hội nội bộ, năm hơn 70 y nguyên thân thể cường tráng Cô Tô Min Rí Xây nhíu mày. Nói như vậy, Ma Tô ở giữa thật diệt vong rồi, liền một cái kẻ kế tục đều không có lưu lại. Thế thì chưa hẳn, Tosaka Tokiomi trên mặt y nguyên duy trì ưu nhã mỉm cười. Nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại mịt mờ thoáng qua vẻ đau thương. Mato Kariya cùng Mato Sakura xác thực biến mất, nhưng sáng nay rạng sáng 4 giờ qua, có người tại ra khỏi thành cửa ải phụ cận nhìn thấy cải trang cách ăn mặc lại thần sắc vội vã Mato Byakuya cùng Mato Shinji, bọn hắn tựa hồ dự định trong đêm rời khỏi thành phố Fuyuki. Kotomin Risei lơ đánh nói ra, đôi phụ tử kia nguyên bản liền không có thân là ma thuật sư thiên phú. Bọn hắn sống sót hay không cùng thân là ma thuật thế gia nhà Mato phải chăng diệt vong cũng không có trực tiếp tính liên hệ. Trên lý luận đến nói, chỉ cần tìm được thích hợp mẫu thể, trong cơ thể nắm giữ ma thuật sư gen Byakuya phụ tử cần phải còn có cơ hội chế tạo ra có tư chất hậu đại, ma thuật gia tộc trong truyền thừa trọng yếu nhất ma thuật khắc ấn mất đi. Mới là nhà Mato nhận chí mạng nhất đả kích, không có ma thuật khắc ấn. Nhà Mato nhiều đời tích lũy xuống nghiên cứu tâm đắc hòa gia truyền bí thuật đều sẽ như vậy thất. Truyền từ nắm giữ lâu đời lịch sử danh môn vọng tộc biến thành Clock Tower quý tộc xem thường, nông thôn. Ma thuật sư, Kotomin Risei theo bản năng ở giáo hội bên trong dạo bước xoay quanh. Trước giờ gần một năm triệu hồi ra Servant liền đã rất làm cho người khác giật mình. Assassin Master lại vì cái gì muốn chỉ thị chính mình Servant tập kích nhà Mato? Chẳng lẽ chỉ là vì Mato nhất tộc ma thuật khắc ấn sao? Lại hoặc là cùng nhà Mato có cái gì thù riêng? Tosaka Tokiomi lắc đầu, Mato gia tộc nhiều năm một mực cần thủ ma thuật thế gia quy tắc. Từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, thân là gia chủ dô cần cơ hồ xưa nay sẽ không rời khỏi thành phố Fuyuki. Ta cũng chưa từng nghe qua nhà Mato cùng cái khác ma thuật sư kết thù tin tức. Trăm mối vẫn, không có cách giải. Âm thầm kết minh hai người chỉ có thể đem Assassin tổ hành vi định nghĩa vì xúc động phạm án. Tăng cường đối với Assassin tổ đề phòng chi tâm. Tokiomi, Assassin trước giờ giáng lâm có thể sẽ đánh vỡ thành phố Fuyuki hiện hữu hòa bình cùng an bình. Chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ triệu hoán Servant. Người cái kia bên cạnh chuẩn bị đến thế nào? Tokiomi, thật đáng tiếc, ta dự định thánh di vật còn không có đưa đến. Bất quá ta phái ra sử ma tại đề ra nghi vấn Mato Byakuya lúc lấy được một tin tức tốt. Mato, dô cần đặt hàng thánh di vật. Oanh, Tosaka Tokiomi giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa. Giáo đường phía sau trong đình viện đột nhiên truyền đến một loại nào đó vật thể ầm vang rơi xuống. Đất tiếng vang, Kotomin Risei sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn không có cảm nhận được giáo hội kết giới bị phát động dấu hiệu. Không biết vật thể tựa hồ là trực tiếp xuất hiện tại giáo đường kết giới nội bộ. Tokiomi, làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Được. Tosaka Tokiomi đem tùy thân mang theo thủ trượng nắm chặt. Trong tay, thủ trượng đỉnh hồng ngọc bắt đầu lóe ra tia sáng. Cha xứ, làm phiền ngươi đến xung phong. Kotomin Risei là bát cực quyền cao thủ. Hắn quyền pháp tạo nghệ thậm chí ở xa con của hắn Kirei phía trên. Làm hai người bày ra tư thế chiến đấu một trước một sau đi vào đình viện lúc xuất hiện ở trước mắt một màn để hai người đồng thời sợ hãi cả kinh. Đây là ngoặc kép, là sâu tại Fuyuki giáo hội bên ngoài chờ đợi hơn một giờ. Tosaka Tokiomi mới thần sắc vội vã rời khỏi giáo hội. Từ hắn cái kia ngưng trọng mà sầu lo biểu lộ đến xem, trong giáo hội phát sinh sự tình với hắn mà nói tựa hồ cũng không có cái gì trực tiếp tính chỗ tốt. Chí ít bài trừ thánh đường giáo hội công khai giúp nhà Tosaka giải phong thánh di vật gian lận khả năng, lại chờ hơn nửa giờ. Giáo hội phụ cận không có mới dị thường hiện tượng phát sinh. Là sâu lặng yên lui về trong núi rừng. Tay phải vẽ vòng mở ra thông hướng Genju dinh thự truyền tống môn. Nhà Genju nhà ở cũng không tại thành phố Fuyuki bên trong, mà là tại sát vách thành phố Yasushiro. Tosaka Aoi lần này mang theo Jin cùng đi đến nhà Genju, chủ yếu là vì trước giờ giúp Jin quyết định nhập học công việc. Sắp tuổi tròn 7 tuổi, Jin nguyên bản liền dự định biết đến nay năm liền đi học tiểu học. Bởi vì thành phố Fuyuki dần dần tới gần chén thánh chiến tranh, cân nhắc đến gia tộc kẻ kế tục an toàn, Tosaka Tokiomi quyết định đem Jin an bài đến nhà Genju chỗ thành phố Yasushiro nhập học. Chờ chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc lại làm tiến một bước cân nhắc. Làm lá sâu trở lại nhà Genju tầng hầm lúc, lo lắng Jin không lo được hỏi thăm lá sâu điều tra kết quả. Xông lên một phát bắt được lá sâu quần áo vạt áo dùng sức kéo kéo. Mang ta đi Fuyuki, ta muốn đích thân xác nhận Sakura tình trạng cơ thể. Mặc dù đối ngoại có thể biểu hiện ra siêu việt tự thân tuổi tác thành thục, nhưng Jin dù sao còn chỉ có 7 tuổi không đến. Tận mắt nhìn thấy Sakura tại nhà Mato trùng kho nội sinh không bằng chết tao ngộ, làm tỷ tỷ Jin đương nhiên muốn lập tức cùng Sakura gặp một lần. Lá sâu ngồi xổm xuống, dùng mang theo tay giáp bàn tay lớn tại Jin trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Dùng trầm ổn thái độ trấn an nàng lo lắng cảm xúc. Đừng có gấp, ta Master, Sakura cùng Kariya còn không có hoàn toàn dàn xếp lại. Sáng sớm ngày mai ngươi cũng phải cùng Aoi phu nhân cùng đi Yasushiro tiểu học tham quan. Hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp, ta cam đoan với ngươi. Đợi đến nhập học việc vặt vãnh chấm dứt, ta nhất định sẽ mang ngươi tiến về thành phố Fuyuki cùng Sakura đoàn tụ. Hút tương đương, Jin hít mũi một cái, tại lá sâu nhắc nhở phía dưới, nàng mới nhớ tới ngày mai còn có thế tục giới sự tình cần xử lý. Miễn cưỡng đem khóe mắt sắp tuôn ra nước mắt ngừng lại. Nói xong nha, nhà Genju mặc dù đi lên mấy đời cũng đi ra ma thuật sư, nhưng nhân tài tàn lụi bọn hắn sớm đã phai nhạt ra khỏi ma thuật thế giới. Gia tộc dinh thự bên trong không có duy trì ma thuật nhà xưởng cùng kết giới. Nhìn qua cùng phổ thông hào trạch không hề khác gì nhau. Bởi vì Tosaka Tokiomi từ nhỏ đã hy vọng bồi dưỡng nữ nhi độc lập tự chủ tính cách, Jin thật sớm liền cùng phụ mẫu chia phòng ở lại. Là lâu là trực tiếp lấy bản thể giáng lâm thế giới Tai Môn, vô pháp dựa vào linh thể hóa đến che giấu mình, nhưng hắn có thể thông qua khí hơi thở gián đoạn giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Im hơi lặng tiếng canh giữ ở Jin trong phòng, thông qua minh tưởng thuật cấp tốc khôi phục tinh lực. Kết thúc minh tưởng về sau, Lá sâu bắt đầu đối với tương lai làm một loạt quy hoạch. Đầu tiên là Jin điểm dừng chân vấn đề. Lá sâu không xác định nguyên bản kịch bản bên trong Jin là lúc nào mới chính thức đem đến thành phố Yasushiro Genju dinh thự ở lại. Liền tình huống hiện tại đến cân nhắc, dọn nhà thời gian nhất định phải trước giờ. Tosaka dinh thự dù sao cũng là Tosaka gia tộc khổ tâm kinh doanh nhiều năm đại bản doanh. Lá sâu không dám hứa chắc một mực đợi tại tòa này ma thuật nhà xưởng bên trong sẽ không bị Tosaka Tokiomi thông qua cổ quái kỳ lạ ma thuật thủ đoạn phát hiện. Xa xa rời khỏi dinh thự mới là lựa chọn tốt nhất. Nóng lòng tìm về muội muội Jin tạm thời còn không có đem lực chú ý chuyển hướng chén thánh chiến tranh. Bất quá lá sâu phỏng đoán Jin lấy lại tinh thần sau có cực lớn có thể muốn cầu hắn tại chén thánh. Trong chiến tranh viện trợ Tosaka Tokiomi đạt được thắng lợi, nếu như không có hệ thống thế giới nhiệm vụ yêu cầu, lá sâu cũng không để ý hoàn thành Jin tâm nguyện nho nhỏ. hắn đối với cái gọi là vạn năng cầu nguyện máy chân chính bản chất phi thường rõ ràng. Đối với chén thánh nội bộ buồn nôn đồ chơi cũng không có nửa điểm hứng thú. Nhưng đã hệ thống tuyên bố nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, La Su liền chỉ có thể nói với Jin một tiếng thật có lỗi. Trừ trước giờ để Jin rời xa Tosaka dinh thự bên ngoài, La Su còn cần một cái thích hợp cứ điểm. Nhà Genju tại ma thuật phương diện cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Rất dễ dàng bị người một đường truy dấu vết tới cửa. Mới cứ điểm là nhất định. Sakura cùng Kariya tại chén thánh chiến tranh kết thúc trước đó cũng cần một cái nhà mới. Mua bất động sản miễn không được cần dùng tiền. Là theo thụ ý Alethaya lặng lẽ đen vào hệ thống ngân hàng cầy tiền. Năm 1994, Nhật Bản ngân hàng sớm đã bắt đầu rộng khắp sử dụng máy tính ký sổ. Tất cả lớn nổi danh ngân hàng đã hoàn thành một chương tạp toàn cầu dùng bố cục. Đi qua Alethaya nhiều lần sang chọn cùng so sánh, bị nàng chọn trúng thằng xui xẻo là sao ngân hàng. Có sung túc tiền tài làm hậu thuẫn, La Thâu chuẩn bị tại thành phố Fuyuki quận Miyama mua một tòa cùng kiểu đình viện làm mới cứ điểm. Đầu tiên giải trừ một hệ liệt nỗi lo về sau, tiếp xuống cần cân nhắc, chính là như thế nào thắng được trận này chén thánh chiến tranh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.